hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 571, góc truyện audio.com, chương 571, cách thứ hai, tôi nhìn tất cả họ đều rất vững vàng, chỉ có tôi là mất bình tĩnh ngay lập tức. Tôi vội vàng nói, vậy thì chúng ta phải chắc chắn rằng không có gì sai trước khi chúng ta bắt đầu thực hiện phương pháp này. Chúng tôi ngay lập tức bắt đầu thảo luận cẩn thận về tính khả thi của phương pháp thứ hai này. Đầu tiên là Liêu Quang Lô có một sự may mắn rất lớn là nó nằm trong tay chúng tôi, tuy Liêu Quang Lô là báu vật nhưng theo tôi cái quan trọng nhất chính là mạng sống của Tiết Sán. Vì vậy, dù là Liêu Quang Lô có bị phá hủy mà đổi lấy được linh hồn cho Tiết Sán, thì cũng xứng đáng. Sau đó, bước tiếp theo là thu thập chín thần, khí khác giúp vì hồn phách của Tiết Sán hoàn toàn phát triển thành linh hồn trưởng thành. Về vấn đề này, tôi rất đau đầu, trong lòng tôi ghi tên chín thần khí, Hạ Lẫm chỉ biết hai người trong số đó, ngay cả Tiết Sán cũng chỉ biết năm người, còn lại bốn người, thậm chí Tiết Sán còn chưa từng nghe qua, điều này khiến tôi cảm thấy hơi nản. Đừng lo lắng, Tiết Sán nhẹ giọng nói, ưu điểm của thần khí là chúng không bao giờ có thể dễ dàng biến mất bởi vì linh lực mạnh mẽ trong đó khiến người ta không chịu nổi, muốn hủy diệt cũng khó, cho nên mặc dù chúng không còn ở đó nữa, trong thế giới rộng lớn này, anh tin rằng nó đang ở một nơi nào đó. Chúng ta không phải lo lắng quá nhiều, lời Tiết Sán nói, vô cùng có lý, trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm một chút, lúc này tôi mới hỏi, nhưng mà Tiết Sán, anh sẽ như thế nào khi trở thành vi hồn? Anh có nghe nói một chút về vi hồn phách? Tiết Sán nhẹ giọng nói, vi hồn phách không thể khống chế thân thể của người lớn, cho nên cách tốt nhất là tìm thi thể của một đứa trẻ hút vi hồn phách của anh. Thân thể trẻ con ư, khóe miệng không khỏi giật giật, tôi cảm thấy thật sự rất thú vị và buồn cười. Tiết Sán dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, khẽ nhíu mày, đưa tay nhéo nhéo mặt tôi. Ôi da, đau quá, tôi nhìn Tiết Sán chằm chằm. Đủ rồi, Hạ Lẫm từ bên cạnh lạnh lùng nói, làm ơn đừng cho tôi ăn cầu lương trong lúc thảo luận chuyện này, có được không? Hiếm, thấy Hạ Lẫm nói những lời hài hước như vậy, không khỏi nhếch lên khóe miệng, tiếp tục thảo luận, nếu thật sự dùng cách này, thì khi nào thì nên hành động? Đề nghị của em là càng sớm càng tốt. Hạ Lẫm nhàn nhạt nói, trước đây em không muốn nói cho hai người biết, nhưng hiện tại em phải nói thật rằng, thân thể Tiết Sán thật sự là đã điểm giới hạn. Nếu không tiêu diệt linh hồn ngay lập tức tái tạo linh hồn vi mô Tiết Sán có lẽ sẽ không trụ được nữa. Tôi sững sờ, tôi biết Tiết Sán đang gặp tình trạng kinh khủng, chẳng qua là bởi vì Hạ Lẫm sợ tôi lo lắng, cho nên mới không trực tiếp nói ra, hơn nữa Tiết Sán vẫn luôn mạnh mẽ trước mặt tôi, cho nên sự việc này thực sự tồi tệ hơn. Tôi nghĩ rất nhiều, vậy thì hãy nhanh chóng hành động. Bây giờ tôi nhận ra rằng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu việc này càng sớm càng tốt. Được rồi, hiện tại hành động đi, tỷ lệ thành công hẳn là vẫn khá cao. Hạ Lẫm nói thầm, nhưng nếu thất bại, cơ thể tôi khẽ run lên, và tôi không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi thất bại. Nếu thất bại, hồn phách của Tiết Sán sẽ ra sao? Tôi run rẩy hỏi, sẽ bị phá hủy, hoàn toàn biến mất. Hạ Lẫm ngẩng đầu nhìn tôi, còn một khi chị xuyên không và biến mất thì quá khứ kia cũng không có cách nào thay đổi. Cơ thể tôi run lên, và tôi cảm thấy không thể chấp nhận được khi nghĩ đến khả năng này. Nhưng đúng, lúc này, Tiết Sán vốn đang im lặng ở bên, đột nhiên nắm lấy tay tôi, nói nhỏ, An Tố đừng sợ. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, thấy ánh mắt anh ấy cực kỳ kiên định, đột nhiên tôi cảm thấy cả người như tràn đầy sức lực. Tôi gật đầu, sau khi hai người đồng ý, Hạ Lẫm liền bắt đầu chuẩn bị chế tạo vi linh hồn. Quá trình này rất đơn giản, kỳ thực chính là luyện ra một cái lò luyện đan, sau đó Tiết Sán nằm trong nước đan dược này, linh hồn của anh ấy sẽ hoàn toàn bị hòa tan vào đó, sau đó chúng tôi sẽ ném người truyền tống vào để hòa tan nó, và lúc đó chúng tôi có thể định hình lại linh hồn vi mô. Toàn bộ quá trình này nghe có vẻ rất đơn giản, mấu chốt là chuẩn bị dược liệu tôi giao cho Hạ Lẫm làm, bởi vì trong lòng tôi tin tưởng cậu ấy, nhưng Hạ Lẫm vẫn có chút lo lắng tay nghề của mình nên cậu ấy phải đến nhờ cậy mẹ chúng tôi dưới đáy hồ cùng làm thuốc này. Với sự giúp đỡ của mẹ tôi ngay cảm thấy an tâm hơn. Đối với kế hoạch gần như điên rồ mà chúng tôi sắp làm này, mẹ tôi không có nhiều ý kiến, thậm chí còn bày tỏ sự ủng hộ. So với việc trước đây, phải quay về quá khứ thay đổi lịch sử. Phương pháp này ít nhất bình thường hơn nhiều. Mẹ nhẹ giọng nói, nhìn thấy mẫu thân biết tôi muốn thay đổi quá khứ tôi lườm Hạ Lẫm vẻ khó chịu. Thằng nhóc này chắc phải để tôi bán nó đi chắc nó mới chịu. Nhưng Hạ Lẫm không thèm nhìn tôi. Với sự giúp đỡ của mẹ, tôi toàn bộ quá trình chuẩn bị dược liệu diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều, đến ngày thứ hai, họ đã làm xong lò luyện đan này. Mẹ tôi nói với tôi rằng sáng mai Tiết Sán sẽ sẵn sàng làm tan chảy linh hồn. Dù nghĩ đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi giây phút này đến tôi lại chần chừ. Chủ yếu khi tôi nghĩ rằng nếu tôi thất bại, linh hồn của Thiết Sán sẽ thực sự bị hủy diệt, tôi sợ hãi và thiếu dũng khí. Tôi đang loay hoay không biết có nên thảo luận với Hạ Lẫm và cố gắng thay đổi quá khứ lần nữa hay không, nhưng không ngờ đêm nay lại có chuyện, nó làm thay đổi hoàn toàn mọi việc và xua tan suy nghĩ của tôi. Tối hôm đó, Ninh Gia sai người vào mật thất Hạ Gia của chúng tôi và đưa Ninh Uyển Uyển đi. Chúng tôi đang quan tâm đến thuốc cho nên không để ý đến Ninh Uyển Uyển, vì thế đã để cho Ninh Gia lợi dụng cứu đi. Ninh Uyển Uyển dược cứu đi, khiến tôi tuyệt đối không thể quay lại quá khứ, bắt Ninh Uyển Uyển cũng không phải dễ, bởi vì thân thể Tiết Sán gần như không chống đỡ được, chúng ta phải hành động càng sớm càng tốt, cho nên chỉ còn lại phương pháp thứ hai. Đêm nay, tôi và Tiết Sán nằm trong phòng, nghĩ rằng ngày mai linh hồn của Tiết Sán sẽ bị hòa tan và tái sinh lần nữa. Tiết Sán, tôi thì thảo, em thật sự không ngờ người anh thích hồi đó lại là em. Chuyện này thật sự là sự thật đúng không anh? Có thể không thật hay sao? Tiết Sán cười bất lực, từ lâu anh đã cảm thấy tính cách của Ninh Uyển. Uyển mà anh gặp hồi đó hoàn toàn khác với người anh gặp lần thứ ba, anh còn tưởng rằng cô ta đang giả vờ và trở thành một người hoàn toàn khác. Cách chương,